Người hầu của Đại Ma Vương. Chương 7, góc truyện audio.com. Khi hắn hoàn hồn mới phát hiện cơm trưa của cô tất cả đều bị hắn giải quyết hết, nhưng cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Cúi thấp đầu, khuôn mặt buồn rầu, Thượng Quan Nghiêu lúc này mới giật mình. Hắn ăn cơm trưa của cô vậy cô phải đói bụng, cho nên lần trước cô cũng là như vậy. Hắn hiếm có hiện lên một chút cảm giác áy náy. Nghĩ đến hành vi hắn đại khái cùng ác bá không khác nhau lắm. Khó trách cô sợ tới mức không dám hé răng. Vừa nghĩ một hồi, hắn cũng không để ý tới cô kinh ngạc, đem đồ ăn dọn dẹp xong. Cũng bất kể cô có nguyện ý hay không, lại càng không để ý cô có muốn đi học không. Trực tiếp đưa cô đến một nhà ăn rất khác biệt. Lăng Thủy Nguyệt vừa sợ vừa khẩn trương, nhưng mà chỉ dám nhìn lén hắn, không dám đem tràn đầy nghi vấn trong lòng nói ra miệng. Cô thật sự không hiểu người nam sinh này thoạt nhìn một chút cũng biết là người không dễ chọc, vậy đến tột cùng hắn muốn làm cái gì nha. Chờ hai người ngồi vào chỗ của mình, Thượng Quan Nghiêu gọi người phục vụ tới, đem thực đơn đẩy đến trước mặt cô. Muốn ăn cái gì thì gọi. Cách cô ấp à ấp úng. Do dự, tôi không đói bụng. Vừa dứt lời, bụng của cô liền không chịu thua kém truyền đến một tiếng kêu cao nhào. Không thức thời phá hư ngụy trang của cô. Hắn buồn cười nhìn cô. Nếu không đói bụng, tiếng động vừa rồi là gì nha? Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay nhất thời đỏ bừng. Cái mũi và miệng khéo léo. Một đôi mắt một mí ngập nước. Chỉ có thể xem như một cô bé con không có thức ăn sáng. Nhưng hết lần này đến lần khác cô ở trong mắt Thượng Quan Nghiêu lại có một mùi vị quen thuộc, đặc biệt là khuôn mặt đỏ của cô, dáng vẻ vừa nói liền lắp bắp, cực kỳ giống tiểu bạch thỏ nhát gan, ngay cả nhìn mắt người khác cũng sợ hãi rụt rè. Thời gian đi học buổi chiều cũng sắp tới rồi, cô hiện tại chỉ muốn trốn, hắn làm cho người ta có cảm giác áp bức. Hơn nữa cái này tính cái gì nha, tự nhiên bị kéo dài tới nhà ăn, còn phải ăn cơm một nam sinh ngay cả tên cũng không biết. Cảm giác giống như hẹn hò, nhưng mà cô tuyệt không vui vẻ, ngược lại sợ đến muốn chết à, cô hình như rất sợ tôi. Hắn một câu nói toạt ra tâm tư của cô, trên thực tế người ngu ngốc cũng nhìn ra được cô rất sợ hắn. Chẳng qua chuyện này hắn một chút cũng không muốn nhận thôi. Không chỉ dừng ở sợ, quả thực là sợ đến chạy trốn không kịp. Lúc Lăng Thủy Nguyệt còn nhỏ, đừng nói ở chung một mình với nam sinh, ngay cả khi nói chuyện không cẩn thận đụng phải tay người đó, cũng sẽ làm cho cô sợ tới mức tim đang đập phải ngừng lại. Cô trời sinh hướng nội, đóng cửa tình cảm của mình, từ nhỏ đến lớn lại không được người nhà coi trọng, tự nhiên cảm thấy mình tồn tại rất nhỏ. Trước kia còn có Trần Tẩu trò chuyện với, quan tâm cô, nhưng tuổi Trần Tẩu càng lúc càng lớn, con gái của dì ấy cũng không nhẫn tâm để dì tiếp tục làm việc ở Lăng gia. Cho nên mấy năm trước liền từ chức về nhà dưỡng lão. Thế giới của cô cũng hoàn toàn trở nên không có sinh khí. Bất quá cô vẫn không để ý ánh mắt uy hiếp của hắn. Nơm nớp lo sợ ăn món ăn trước mặt, nhưng mà ăn lại không có mùi vị. Hận không thể làm cho thời gian có thể trôi nhanh, sớm một chút thoát khỏi người trước mắt này. Thượng Quan Nghiêu nhìn thấy cô chỉ ăn một món trước mặt. Hắn liền tự chủ, dọn thêm một bàn đồ ăn. Hắn từ đầu đến cuối vừa buồn cười vừa tức giận đánh giá cô. Ngẫu nhiên hỏi cô một vấn đề, cô cũng là đáp lại thật cẩn thận, dáng vẻ như là sợ chọc giận hắn. Cô đều một mình ăn cơm chưa sao? Lan Thủy Nguyệt cúi đầu, cái miệng nhỏ đang ăn lập tức im lặng. Giống như vương tử hỏi tiểu nữ bộc một câu, vội liên tục gật đầu, sợ chậm một giây sẽ bị phạt, vì sao ra ngoài trời ăn, mà không phải đi vào nhà ăn dành cho học sinh. Hắn nhịn không được nhíu lại lông mày, không biết chính mình sao đối với cô tốt như vậy, muốn biết về tất cả của cô, thậm chí trong đầu còn có loại ý nghĩ muốn tiếp cận cô. Cách thức ăn ở nhà ăn có chút đắt tiền, trên thực tế là vô cùng đắt à, ăn một chút cơm trưa. Dường như tiêu hết tiền xài vặt trong một tháng của cô. Đáp án này Thượng Quan Nghiêu nghe thấy cảm thấy có chút mới mẻ. Dù sao ngay từ đầu hắn nghĩ cô là loại người bị các nữ danh khác xa lánh. cô giống như đại tiểu thư kiêu căng thường ngày không hé răng. Bất quá cô trả lời có chút đắt tiền thật đúng là ngoài dự liệu của hắn. Cách chương.